Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Mạch và Kinh Cúc là học sinh lớp 11 của trường Thánh Kim 2, người từ khi học lớp 10 đã gắn bó như hình với bóng. Thật ra hai người này trở thành bạn tốt gần như là điều tất nhiên, bởi vì ở trường Thánh Kim rất khó tìm được học sinh thứ ba lười biếng như họ. Bất kể là hoàn cảnh gia đình hay tính cách, hoàn cảnh sống của họ đều rất giống nhau. Bố của Kinh Cúc là tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị, mẹ là giám đốc tài chính của tập đoàn Kinh Thị, hai người bận rộn như lãnh đạo quốc gia, căn bản không có thời gian quản cô. Bố mẹ của Tử Mạch là nhân viên nghiên cứu của Viện Vật lý Quốc gia, suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cách phúc lợi cho nhân loại, cứu vớt trái đất, đương nhiên không dành để ý đến cô con gái này. Theo lời Tử Mạch nói, chính là, chúng tôi giống như những con cừu được thả rông. Tử Mạch chống cằm bằng khuỷu tay, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, cây bút trong tay sắp bị cô cắn nát. Kinh Cúc không thể nhịn được nữa, nhấc hai chân sau của ghế lên, đột nhiên dùng sức dựa mạnh về phía sau, kèm theo một tiếng rầm lớn, bàn của Tử Mạch suýt chút nữa bị đổ. Kinh Cúc quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng hung dữ, nhưng không phát hiện ra lúc này giáo viên coi thi cũng đang nhìn cô với ánh mắt hung dữ không kém. Diệp Tử Mạch lúc này mới hoàn hồn, nhìn đồng hồ, trời ạ, chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ thi, bài thi của mình và Kinh Cúc vẫn còn trắng tinh. Tử Mạch vừa cắm cúi viết, vừa ghé sát vào lưng Kinh Cúc nhỏ giọng nói. Muốn tớ giúp cậu làm bài cũng được, nhưng tối nay cậu phải cho tớ mượn xem bộ phim Hàn đó. Kinh Cúc nhẫn nại chờ Tử Mạch làm bài xong, sau đó nhân lúc giáo viên không chú ý, nhanh chóng quay đầu lại đổi bài thi của mình với bài thi của Tử Mạch. Cô nghĩ thầm, nhỏ này như trúng độc vậy, sớm biết thế đã không cho nó xem bộ phim. Câu chuyện trong gió, đang làm mưa làm gió khắp châu Á đó rồi. Hiện tại các nhà khoa học trên toàn thế giới đều muốn biết tung tích của khối vẫn thạch đó, nhưng đều không có manh mối gì. Mẹ khuyên con đừng nên hy vọng quá nhiều. Mẹ Tử Mạch thở dài, gắp một miếng gà kho tàu bỏ vào bát Tử Mạch. Hôm nay là cuối tuần, hiếm khi bố mẹ về nhà ăn cơm, còn dịu dàng gắp thức ăn cho cô. Tử Mạch có chút thụ sủng nhược kinh, bèn giả vờ hứng thú tham gia cuộc trò chuyện của họ. Bố mẹ đang nói về khối vẫn thạch trong bản tin thời sự à? Nghe nói là vật thể có thành phần tương tự kim cương, trải qua hàng triệu năm chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tử Mạch phát huy trí nhớ ưu việt của mình, giả vờ. Con ngày nào cũng chăm chỉ xem tin tức. Bố nhìn cô tán thưởng, nói, theo lý mà nói, viên vẫn thạch đó có năng lượng lớn như vậy, hẳn là rất dễ bị phát hiện. Nhưng nó dường như bốc hơi khỏi không khí, hiện tại các nhà khoa học trên toàn thế giới đều không tìm thấy nó. Không phải chỉ là một hòn đá thôi sao? Chẳng lẽ mọc chân tự chạy mất rồi? Tử Mạch lơ đãng trả lời. Bố Tử Mạch ngây người vài giây, đột nhiên có chút kích động nói. Đúng rồi, Tử Mạch con nói hay lắm. Có lẽ khối vẫn thạch đó giống như hòn đá lữ hành trong thần thoại Hy Lạp, có được ma lực từ mặt trăng, có ý chí của riêng mình. Nhiều vật thể không có sự sống có trường đặc biệt, có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ. Bố luôn cho rằng, truyền thuyết về hòn đá có thể ước nguyện chính là đạo lý này, cách chương.